Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 21, luật của rừng già. Góc truyện audio.com. Sau bao lần thuyết phục, hứa hẹn ban thưởng, tác răng đã làm cho các thủy thủ tàu Kinh yên tâm làm việc. Tất nhiên công việc nặng nhọc nhất cuối cùng vẫn đổ vào đôi vai của tác răng và chàng da đen Maccambi. Ít lâu sau trong khu trại của họ, một chiếc khung thuyền vững chãi đã nổi bật trên mặt đất. Tác răng đã bắt đầu tính tới việc dự trữ thực phẩm cho chuyến hải trình dài ngày. Một hôm, Trader, người lái tàu Kinney cứ phàn nàn cáu kỉnh vì một chuyện gì đó. Một lát sau, hắn bỏ dở công việc, đi vào rừng, nối gót sau hắn là Smith. Trader nói rằng hắn rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, hồi sức, biết hắn là người duy nhất biết lái tàu và cũng không muốn để xảy ra chuyện lôi thôi. Tác răng buộc phải bằng lòng. Ngày hôm sau Trader và Smith đã quay về, xuống tay cùng mọi người tiếp tục hoàn thành công việc ghép ván thuyền. Thấy thế tác răng rất mừng, cuối cùng thì chúng cũng biết rằng không thể sống xa mọi người và chúng có vai trò gì trong tập thể. Với tâm trạng thư thái, tác răng đã đi sâu vào rừng bắt nai. Trader và Smith khi trở về đã nói cho chàng biết khu vực sinh sống của đàn nai. Nghe theo lời chúng, chàng lên đường đi về phía tây nam. Chẳng bao lâu sau chàng đã tới khu vực cần săn bắn. Cũng trong quãng thời gian tác răng bỏ đi săn, ở phía bắc khu trại có mấy người đàn ông vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh. Chúng bước đi lặng lẽ, cố tránh những khoảng rừng quang đãng. Bộ dạng của chúng đúng là bộ dạng của những kẻ đang theo đuổi một âm mưu đen tối. Chúng đinh ninh rằng chẳng có ai trông thấy mình. Nhưng thật ra, khi chúng mới đi được vài chục mét đã có một người đàn ông bám theo gót chúng từng bước. Khuôn mặt của người đàn ông này co giật liên tục, thật khó mà biết anh ta đang căm thù hay sợ hãi. Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Good, người lái tàu đang trốn chạy. Tại sao Cốc Thống, Mô Mầm và đồng bọn của chúng lại đi về hướng nam? Good vò đầu băn khoăn, cần phải theo dõi xem chúng định làm gì. Good quyết định, nếu không nguy hiểm, Good sẽ phá, không cho chúng thực hiện được ý định. Thật ra lúc đầu Good nghĩ rằng Cốc Thống và Mô Mầm đang lùng sục mình. Nhưng chỉ lát sau Good đã đi đến kết luận, Cốc Thống và Mô Mầm đang theo đuổi một mục đích khác, không liên quan tới Good. Từ xưa tới nay, Mô Mầm và gã người Trung Quốc đó chỉ giết những người mà chúng thấy có vẻ có tiền của trong người. Còn Good lúc này thì chẳng có cái gì mang theo. Tiền cũng không mà ngọc trai cũng không. Rõ ràng Good không phải là đối tượng quan tâm của chúng. Nhóm người do Cốc Thống dẫn đầu đã dừng lại rồi nấp vào bụi rậm. Phía sau Good cũng nhẹ nhàng leo lên một ngọn cây cao để ẩn náu và quan sát cho rõ. Vừa ngồi yên vị trên cây, Good đã trông thấy một người lạ mặt leo theo lối mòn. Đi về phía bọn Cốc Thống, trông thấy có người đi tới. Cốc Thống và Mô Mầm bước ra đón tiếp. Good không biết chúng trao đổi với nhau về chuyện gì. Chỉ thấy chúng thì thào với bộ mặt rất nghiêm trọng. Một lát sau, người lạ mặt bỏ đi. Người lạ mặt đó chính là Trader. Trader quay về khu trại của tác răng và tìm Maccambi. Nhanh lên Maccambi, Trader làm ra vẻ hoảng hốt. Lên tiếng gọi, đàn vượn của ông đang vây bắt Smith. Nếu ông không đến cứu, chúng sẽ đập chết Smith. Ông phải gọi chúng trở lại, đừng để chúng hành hung, ông có thể kéo John và Sanivan đi theo để đề phòng bất trắc. Đi về phía nam, khoảng một dặm, tôi ở nhà thôi, mệt đứt hơi rồi, tôi không còn sức dẫn ông trở lại nữa. Nghe Trader thúc giục, Maccambi rất do dự, anh ta đang có nhiệm vụ trông nom hai người phụ nữ. Anh chưa biết xử trí thế nào thì Potorova vụt chạy ra. Nghe tin có thủy thủ bị đàn vượn vây bắt, Potorova giục Maccambi đi cứu ngay. Đừng để phí thời gian suy nghĩ. Potorova kêu lên, anh đừng lo cho tôi. Chúng tôi chẳng sao đâu. Đã có ông Trader ở lại với chúng tôi rồi. Nhanh lên Maccambi, tiếng Potorova vọng tới bụi rậm ẩn nấp. Nghe tiếng cô, Smith co cổ cười, mặc dù rất lo lắng nhưng nghe lời Potorova. Maccambi vẫn phải lên đường. Nối gót Maccambi là John và Sanivan. Khi cả ba đã khuất hẳn trong rừng sâu, Trader đứng dậy nhìn đăm đăm về hướng bắc. Chỉ nửa phút sau, ở bìa rừng non đã xuất hiện khuôn mặt của cốc thống. Trông thấy hắn, Trader chạy ra đón, Jan Potorova và cô gái da đen vẫn thản nhiên ngồi ở cửa ra vào khu trại. Chẳng hề để ý tới những tiếng xô xoạt đáng nghi quanh các bụi cây. Chỉ một lát sau hai người đã bị vây bọc bởi một tốp đàn ông lạ mặt. Đứng dậy, đi theo bọn ta, cốc thống lớn tiếng quát gọi hai người đàn bà. Potorova bật dậy đứng nhìn Trader bằng đôi mắt ngạc nhiên. Dò hỏi, trái với mong đợi của cô, Trader không hành động gì để chống lại tốp người lạ. Hắn chỉ lùi ra xa rồi tủm tỉm cười. Smith đã đứng bên cạnh. Khi ấy Potorova mới giật mình hiểu ra rằng mình đã trở thành nạn nhân của vụ mưu phản. Thế này nghĩa là thế nào? Potorova hỏi tên lái tàu. Có nghĩa là chúng tôi đã kiếm được con tàu và có thể rời đảo. Một thủy thủ lên tiếng trả lời. Thế tại sao các anh lại bảo Mugambi vào rừng? Chúng tôi không cần hắn. Lên tàu ra khơi chỉ có tôi, cô, Smith và thêm con bé da đen này nữa thôi. Đi thôi, cốc thống ra lệnh lần nữa rồi chụp lấy vai Potorova đẩy đi. Một gã thủy thủ người Moro túm tay cô cái da đen lôi đi. Cô gái há hốc mồm định thét lên thì lập tức bị tống ngay nắm rẻ vào tận họng. Lúc này Mugambi vẫn mải miết chạy về hướng nam. Hai người thủy thủ cũng bám theo gót Mugambi từng bước. Cả ba vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Không hề thấy dấu vết gì của Smith và đàn vượn để lại. Mugambi dừng chân, lên tiếng gọi thật to. Anh bắt chước giọng tác răng để gọi đàn vượn. Đáp lại tiếng gọi thống thiết của anh chỉ có tiếng lá rừng xì xào. Mugambi kiên nhẫn đi thêm nửa dặm nữa rồi lại lên tiếng gọi bốn phía. Vẫn không có tiếng đáp lại. Mugambi giật mình hiểu ra là mình có thể bị đánh lừa. Như con thú bị săn đuổi. Mugambi cuống cuồng chạy trở về trại. Về tới nơi anh chàng tội nghiệp này chẳng thấy hai người đàn bà đâu cả. Gã lái tàu cũng biến đâu mất. Không biết chút nỗi uất ức vào đâu. Mugambi quay sang đấm đá hai người thủy thủ cùng chạy với mình. Anh ta nghĩ rằng chính hai người thủy thủ là những kẻ đồng lõa. Tiếp tay cho bọn lừa đảo. Hai thủy thủ vô tội nọ cứ ôm đầu mà thề rằng mình không hề biết chuyện đó. Trong lúc cả ba đang bối rối, chưa biết phải làm gì thì từ lùm cây trước mặt, Tác Răng đã nhảy xuống tiến về phía họ. Cặp mắt sáng lấp lánh của Tác Răng đã phát hiện ngay ra trong trại có chuyện bất thường. Vừa nghe Mugambi kêu lên, đôi lông mày của Tác Răng đã dựng ngược, đôi môi chàng run lên vì giận dữ. Trader định làm gì mà kéo theo cả Potorova? Không có thuyền thì sao thoát khỏi hòn đảo này? Tại sao gã lái tàu này lại hành động mù quáng như vậy? Tác Răng vẫn băn khoăn suy tính. Trader không đủ gan làm việc đó nếu như hắn biết rằng không thể thoát khỏi hòn đảo. Nhưng vì sao hắn còn bắt theo cả cô gái da đen? Như vậy còn có một kẻ khác cùng chung tham vọng với hắn. Chúng ta lên đường, Tác Răng nói với Mugambi. Chỉ còn cách duy nhất là tìm ngay dấu vết. Tác Răng và Mugambi chưa kịp bước thì từ trong rừng sâu nhô ra một bóng người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông có dáng người cao ráo nhưng lại vụng về. Chậm chạp, Tác Răng và Mugambi không ngờ trên hòn đảo hoang dã này lại có thêm một người da trắng tị nạn này nữa. Người đàn ông lạ mặt bình tĩnh tiến tới gần cổng trại. Đó chính là Good, chúng nó bắt cóc người đàn bà của các ông rồi. Good lên tiếng thông báo. Nếu các ông muốn tìm lại thì hãy theo tôi. Nếu không nhanh thì tàu Kauri sẽ nhổ neo. Ông là ai? Tác Răng hỏi. Ông biết gì về vụ bắt cóc vợ tôi? Tôi đã trông thấy tên Trung Quốc và thằng Moro thỏa thuận với hai thủy thủ của các ông. Chúng nó đã tìm tôi. Định giết tôi. Bây giờ tôi cũng muốn trả thù. Hãy đi theo tôi. Cút dẫn bốn người của tàu Kinney chạy xuyên rừng về hướng bắc. Liệu họ có đến kịp không? Chạy ngang, chạy tát, chạy đến đứt hơi, họ đã đứng sững nhìn con tàu mà người lạ mặt nhắc tên. Nhưng sự may mắn đã bắt đầu quay lưng lại với Tác Răng. Tàu Kauri đã bắt đầu nhổ neo, đang từ từ xoay mũi rời dòng sông, tiến ra biển rộng, phải làm gì bây giờ? Khoang ngực khỏe khoắn của Tác răng phập phồng vì những hơi thở đau đớn và thất vọng. Chàng có cảm giác như bị nhát đòn cuối cùng làm cơ thể chết lịm. Nếu như trong suốt cuộc đời chàng có lần nào chàng phải sống những giây phút hoàn toàn tuyệt vọng thì giây phút tuyệt vọng đấy là đây. Chàng nhìn theo con tàu đang chở vợ chàng lướt trên mặt biển bao la. Dập dờn sóng trắng, đi về nơi nào chưa biết. Tác răng nín nặng nhìn con tàu lùi xa dần. Tàu đã bắt đầu đổi hướng, xoay mũi về phương đông để tránh một mỏm núi rồi biến mất về nơi vô định. Tác răng tự nhiên thấy chân mình như bị rút hết xương ống. Chàng khụ ị gối, đưa tay ôm lấy mặt. Khi năm người đàn ông quay về đến trại thì trời đã tối sẫm. Đêm tối trên đảo như nóng hơn và ngột ngạt hơn những ngày qua. Trên các lùm cây, lá rừng im phăng phắc, không một ngọn gió, không một tiếng rì rào. Biển như một mặt gương phẳng lặng bao la, không hề gợn lên một con sóng nhỏ. Có lẽ chưa bao giờ Tác răng thấy Đại Tây Dương im lặng một cách tàn nhẫn đến thế. Đứng trên bờ đảo, mắt chàng dán vào mặt biển đêm, biển không có sóng, nhưng trong lòng chàng nỗi thất vọng u buồn cứ dâng lên từng đợt. Một lúc sau, từ một nơi xa xôi nào đó trong cánh rừng khu trại vọng lên tiếng kêu than vãn của một con báo. Trong tiếng kêu than của con thú có một âm điệu gì đó quen thuộc. Tác răng giật mình, chàng quay đầu lên tiếng kêu đáp lại. Chỉ một lát sau, trong bóng tối mập mờ của bờ biển đã hiện ra cái cơ thể vằn vện của chú báo Seta. Mặt trăng đã khuất trong mây nhưng bầu trời vẫn sáng bởi hàng ngàn vì sao. Con mãnh thú tiến đến lại gần Tác răng, mặc dù chia tay đàn thú của mình đã khá lâu rồi. Nhưng nghe tiếng kêu lè nhè có vẻ hài lòng của Seta. Tác răng biết rằng con thú vẫn còn nhớ chàng, vừa được vuốt ve mấy cái vào lưng. Con báo uể oải ngồi sụp xuống, tựa hông vào chân ông chủ rồi dương mắt lên nhìn bầu trời. Đột nhiên con báo chồm dậy, có chuyện gì bất thường, nó vẫn nhô đầu lên cao, có vẻ như nghe ngóng rất căng thẳng rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm đột ngột làm cho mấy người đang ngủ cạnh đó giật mình thức giấc. Tất cả nhổm dậy, chạy lại chỗ Tác răng. Chỉ riêng Gút, người lái tàu giật lùi trở lại vì lần đầu tiên trông thấy báo Seta. Nhìn kìa, Tác răng kêu lên, có ánh đèn, đèn tàu, chắc là tàu Kauri, nó không đi được vì lặng gió. Chúng ta phải bơi ra tàu, có thể đến được bằng thuyền độc mộc. Nghe Tác răng kêu gọi nhưng Gút lắc đầu phản đối. Chúng nó rất nhiều súng ống. Gút nhắc nhở, chúng ta không thể chiếm được tàu đâu. Ta chỉ có 5 người. 6 đấy, Tác răng trả lời và chỉ tay vào báo Seta. Khoảng nửa giờ sau nữa, chúng ta sẽ đông hơn. Riêng Seta phải bằng 20 người đàn ông. Những chiến sĩ mà tôi dẫn về sẽ bổ sung thêm lực lượng. Ta sẽ mạnh bằng hàng trăm người. Tác răng chạy thẳng vào rừng. Chàng dướn cổ hú lên ghê rợn chẳng khác gì tiếng kêu của một con khỉ độc. Ngay lập tức có tiếng đáp vọng lại. Gút thấy ớn lạnh cả cột sống. Chả biết rồi số phận mình được định đoạt sao đây. Liệu cốc thống và mô mầm có đáng sợ hơn cái thằng cha khổng lồ da trắng này không? Hắn ta vuốt ve con báo như vuốt con mèo. Mà lại còn biết cả tiếng khỉ nữa. Chỉ một lát sau, đàn vượn của Akut đã xuất hiện. Cây cối rung lên ào ào. Đàn vượn đen làm cho bờ biển như tối hơn. Dưới sự chỉ dẫn của Tác răng. Đàn vượn đạp cỏ mở lối kéo thuyền. Trong khi đó, cánh đàn ông hì hục đẩy con thuyền nặng nề khỏi vị trí. Gút vẫn cố thuyết phục Tác răng và mọi người nhưng chẳng ai thèm nghe. Cuối cùng chiếc thuyền đã được hạ thủy. 4 người đàn ông cầm treo. Mấy con vượn được siêng năng nhất cũng hăng hái cầm treo. Bắt chước các thủy thủ, con thuyền từ từ rời bờ đảo, hướng thẳng tới phía có ánh đèn. Trong lúc đó thì chuyện gì đã xảy ra trên tàu, khi đó người gác tàu đã ngủ say như chết, những tên bắt cóc đã tống Potorova vào một căn buồng. Rất may là sau vài giây sục sạo, Potorova tìm thấy một khẩu súng ngắn trong ngăn kéo bàn viết. Có khẩu súng trong tay, cô đã không chế được Swader, buộc hắn không dám mon men lại gần. Trong khi đó, cô gái da đen vẫn ôm ngực. ngồi thu mình trong góc phòng, cố gắng bỏ ngoài tai lời gạ gẫm của một tên thủy thủ. Đột nhiên trên boong tàu vang lên một tiếng thét, sau đó là một tiếng súng nổ. Trong giây lát, boong tàu náo loạn tiếng chân người. Thủy thủ tàu Kaori, kẻ cầm dao găm, kẻ cầm súng ngắn, kẻ cầm mái chèo chạy hết lên mặt boong. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Tác răng và các chiến hữu của mình đã hoàn toàn làm chủ mặt boong. Đàn thú dữ lập tức tấn công, biến những con sói biển thành những con cừu nhút nhát. Những tên có súng trong tay may mắn chỉ bắn được một hay hai phát là phải cuống cuồng chạy tìm nơi ẩn nấp. Sau bao ngày thoát khỏi sự quản thúc của tác răng, đàn thú đã trở nên hung hãn, không còn biết ngần ngại trước máu me và xác chết. Kẻ nào vô phúc rơi vào tay chúng, lập tức bị chúng cắn xé như một đống rẻ rách. Seta là con thú điên dại chưa từng thấy. Tả sung hữu đột, Seta quật ngã hết thủy thủ này đến thủy thủ khác. Một lúc sau Seta trông thấy cốc thống đang chạy vào căn buồng của mình. Cùng với tiếng thét giận dữ, Seta buông nạn nhân dưới chân, đuổi theo cốc thống. Gã ta vừa chạm tay vào cánh cửa thì Seta cũng bập luôn hai bộ vuốt sắc nhọn vào lưng gã. Trong chớp mắt, cổ họng cốc thống đã nằm lọt giữa hàm răng thú. Báo Seta đã chấm hết cho cuộc đời cốc thống. Sau khi tiếng súng ngớt dần trên boong tàu, một căn buồng dưới hầm tàu bị đạp tung cánh cửa. Ngưỡng cửa buồng hiện lên thân hình đồ sộ và trần trụi của chàng lực sĩ nước Anh. Bằng một cú nhảy nhanh như con báo, tác răng chộp lấy cổ Swader bằng đôi bàn tay cứng như thép. Gã thủy thủ cố gắng gỡ tay tác răng nhưng bộ kìm sắt trên cổ hắn ngày càng siết chặt. Potorova buông súng, chạy tới túm lấy tay tác răng với hy vọng ngăn chặn một cái chết mà theo cô là bẩn thỉu và không cần thiết. Nhưng tác răng lắc đầu, trừng mắt nhìn vợ, chấm, không, tác răng kêu lên, nếu em lại tha cho nó lần nữa, cả anh lẫn em sẽ tiếp tục chịu những hậu quả không lường trước được. Phải thế này thì nói mới không còn làm hại ai được nữa. Vừa dứt lời, tác răng đã nghiến răng, siết chặt các ngón tay vào cổ Swader rồi nâng bổng hắn lên khỏi mặt đất. Swader chới với, giãy giụa mấy cái rồi ngoẹo cổ sang bên. Bất động, chàng liền phủi tay lấy lệ rồi chạy lên mặt boong. Chạy theo lưng chàng là Potorova và cô gái da đen. Cuộc chiến trên boong tàu đã đến hồi kết thúc. Smith, Momun và hai tên thủy thủ người Moro vẫn còn sống sót. Bởi vì chúng kịp ẩn náu trong gian buồng dành cho tập thể thủy thủ. Cả bọn chúi trong góc buồng, run như cầy sấy, tác răng nhìn vào buồng qua kẽ cửa quan sát. Chàng phì cười, bỏ đi, chàng thấy không cần vội vàng làm gì. Chờ cho mặt trời lên, tác răng mới gọi đám tù binh ra khỏi buồng rồi ra lệnh cho chúng bắt tay vào dọn dẹp con tàu. Mặc dù rất ghê sợ nhưng chúng vẫn không còn lựa chọn nào khác. Boong tàu loang lổ vết máu và rải rác những thi thể rách nát. Buổi sáng hôm đó gió thổi rất thuận lợi, tàu Kaori căng buồm quay lại đảo. Tác răng cần quay lại đảo để bắt khút lên tàu và tạm biệt đàn thú. Báo Seta và đàn vượn Akut dường như chỉ chờ có thế. Tàu vừa vào gần bờ, chúng đã nhảy bổ xuống, chạy mất hút vào rừng sâu. Tất nhiên chúng không biết rằng tác răng trả chúng về rừng và cuộc chia tay sẽ không có ngày gặp lại. Vốn là con vượn thông minh nhất đàn, Akut là con thú duy nhất linh cảm được cuộc chia tay quan trọng của tác răng. Nó cứ đứng trên bờ nhìn tác răng trên con thuyền bơi trở lại tàu. Tác răng cũng cảm thấy bùi ngùi. Trên boong tàu, chàng cầm tay Potorova nhìn trở lại bờ đảo. Hai người nhìn mãi, cho tới khi bóng dáng đơn độc của con vượn thủy chung khuất dần dưới những con sóng chập trùng của Đại Tây Dương. Ba ngày sau, tàu Kaori gặp chiếc thuyền Sower. Nhờ chiếc thuyền này, tác răng liên lạc được với London. Qua điện tín, vợ chồng tác răng ôm nhau sung sướng đến nghẹn ngào. Hóa ra đứa con trai yêu dấu của họ vẫn khỏe mạnh trong dinh thự dòng họ Greystoke. Họ bắt đầu hiểu được mọi chuyện đã dẫn tới cuộc phiêu lưu tìm kiếm bé rết của mình. Vì sợ giữa thanh thiên bạch nhật, người ta dễ phát hiện thấy. Jacob không dám đưa ngay đứa bé lên tàu Kinney. hắn gửi đứa bé trong câu lạc bộ các nhà thám tử và định tới khi trời tối sẽ đưa ra tàu. Nhưng bạn hắn Pavlovich lâu nay vốn là kẻ cháo trở, khao khát một khoản tiền chuộc đứa bé. Pavlovich đã tiết lộ cho mụ chủ câu lạc bộ biết nguồn gốc của đứa trẻ. Khi biết có món hời, mụ chủ hứa sẽ chăm sóc cho đứa trẻ cẩn thận. Còn Pavlovich thì tính rằng nếu Jokov có biết được mưu đồ của mình thì cũng là sự đã rồi. Jokov sẽ không làm gì được nữa. Thấy có đứa trẻ trên tàu, Jokov chắc mẩm đó là con trai tác giang. Tàu kinh nhây nhổ neo, vài ngày sau, mụ chủ câu lạc bộ thám tử không chịu được nữa. Dòng họ Greystone nổi tiếng giàu sang. Mụ không thể chờ Pavlovich trở về. Khao khát món tiền thưởng lớn. Mụ tiến hành liên lạc với viên luật sư đại diện của dòng họ Greystone để bàn bạc về việc trả lại đứa bé. Pax Miranda, người nhũ mẫu da đen đã tới câu lạc bộ để xác nhận xem đứa bé có thực sự là con trai của vợ chồng Greystone hay không. Kết quả, người chủ câu lạc bộ nhận được khoản tiền lớn và 10 ngày sau vụ bắt cóc. Jack, chàng huân tước Greystone tương lai đã trở lại dinh thự của mình. Thế là một âm mưu đen tối, có lẽ là âm mưu bẩn thỉu nhất của Jokov đã bị phá bỏ do sự phản bội của chính thằng bạn thân nhất và duy nhất của Jokov. Cái chết của Jokov làm vợ chồng huân tước Greystone chút được một mối lo âu. Mặc dù hai vợ chồng chưa biết rõ số phận Pavlovich, nhưng ít nhất họ cũng có thể đoán rằng Pavlovich không thể thoát khỏi hàm răng của mãnh thú. Rằng sớm hay muộn, tên tội phạm đó cũng nối gót bạn hắn về châu Thượng Đế. Vào một ngày đẹp trời, trong dinh thự dòng họ Greystone diễn ra một lễ ăn mừng náo nhiệt. Những người phục vụ nổ súng chào mừng hai vợ chồng huân tước tác giang từ cầu tàu Sower đặt chân lên mảnh đất Anh Quốc. Theo sau vợ chồng tác giang là Mugambi và cô gái da đen. Người mà Mugambi tìm thấy trong chiếc thuyền độc mộc ven sông. Cô gái trốn cưới đó nói rằng cô không thích sống ở nước Anh. Nhưng cũng không muốn quay về bộ lạc nơi mà cô sẽ bị cưỡng bức lấy một người đàn ông già và thô lỗ. Trước tình thế khó xử ấy, tác giang suy nghĩ một lát rồi đề xuất một phương án hết sức hợp lý. Hợp tình, Mugambi và cô gái có thể đến cai quản một vùng đất ở Odiri hộ cho tác giang. Hai người có thể đi đến đó bất cứ lúc nào và có thể ở đó tùy theo ý mình. Odiri, mảnh đất mến thương mà tác giang đã gắn bó một thời. Biết đâu trên cái mảnh đất mến khách, hữu tình đó, đôi trai gái da đen sẽ tìm được một cuộc sống tràn trề tình yêu. Một cuộc sống thanh bình và thơ mộng. Điều đó thì tạm thời chúng ta chưa biết được. Cách chương.